bị bắt ở vườn trường xuyên nữ trang kia 3 năm. Tác giả, Quản Hồng Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 147. 3. Bể bơi người trong thanh ồn ào. Trừ bỏ bơi lội khóa thượng vừa không dùng học tập lại có thể tùy ý nói chuyện phiếm. Chỉnh thể bầu không khí tương đối tự do đặc điểm bên ngoài. Cũng bởi vì hôm nay là có được giáo bá tổ hợp CP 2 năm 10 lớp học bơi lội khóa Nhật Tử. Diêm Hàn nói muốn cùng Lâm Kiến Lộc so một hồi. Vậy thật sự so một hồi. Hắn này vẫn là lần đầu tiên ở bơi lội khóa thượng xuyên nam khoản đồ bơi. Khó tránh khỏi tương đối hưng phấn. Xuống nước người kế nhiệm từ bể bơi chung thủy lặp lại chụp phủi ra thịt. Diêm Hàn Huy này hai tay chế tạo từng cụm mãnh liệt bọt sóng. Hắn đầu tiên là như vậy tự do tự tại mà bơi một vòng nhi. Lại quay trở lại cùng Lâm Kiến Lộc hội hợp, hai người tự nước sâu khu chung xuất phát, bơi tới một nửa khi lại đi vòng vèo. Có thể sử dụng bất luận cái gì tư thế, ai trước tiên hồi bờ biển ai liền thắng. Chuẩn bị tốt không? Hai người chuẩn bị ổn thỏa. Phiêu phù ở trên mặt nước Diêm Hàn hỏi. Ân, Lâm Kiến Lộc lên tiếng. Diêm Hàn phủi đi hai xuống tay cánh tay, này cũng không có cái trọng tài, ta đây số 123, tam thời điểm liền cùng nhau xuất phát thế nào? Lâm Kiến Lộc không có dị nghị, hảo, vì thế liền như vậy quyết định. Diêm Hàn bắt đầu đếm ngược, đếm tới tam thời điểm chợt làm thân thể của mình về phía trước một tá hoành. Hắn sớm có chuẩn bị, phóng bình thân thể thời điểm hắn một chân đạp ở bờ biển thủy đài thượng. Dưới chân vừa dẫm đồng thời hai tay trước duỗi tận lực giảm bớt lực cản. Liền hướng mũi tên giống nhau nhảy đi ra ngoài. Sở dĩ tránh đi nước cạn khô, là bởi vì bên kia nhi người nhiều. Mà Diêm Hàn đã thói quen bơi lội khóa thượng không hướng người nhiều nơi đó đầu thấu. Trước kia là sợ cùng người tiếp xúc gần gũi sau một cái không cẩn thận lại rớt mã. Hiện tại còn lại là bởi vì muốn suy xét Đại Lâm ca tâm tình. Đương nhiên, người nhiều du không khai cũng là một cái quan trọng nguyên nhân. Sẽ nghiêm trọng ảnh hưởng thi đấu hảo bơi lội thể nghiệm money trên thực tế cũng đích xác như thế. Tuy rằng có một bộ phận người không thích xuống nước, nhưng vẫn là có tuyệt đại bộ phận người sẽ lựa chọn hạ bể bơi du hai vòng. Chẳng qua sẽ hướng nước sâu khu đi ít người, nhưng cũng không phải không có. Bất quá không biết có phải hay không bởi vì biết hai người bọn họ ở thi đấu duyên cớ. Đã có ở trên bờ đồng học chủ động giúp hắn hai rửa sạch tái nói. Cho nên nửa vòng nhi du xuống dưới vẫn là man thuận lợi. Nơi này một bắt đầu thời điểm Diêm Hàn xử cái hư. Rốt cuộc như vậy một mượn lực hắn lập tức liền có thể nhảy đi ra ngoài thật xa. Thả còn có thể đủ bảo tồn thể lực. Nhưng luận cạnh tốc Lâm Kiến Lộc vịnh kỹ ở hắn phía trên. Tuy rằng mở đầu chiếm cái tiện nghi, đại ca nhưng vẫn không dám thiếu cảnh giác, nhảy sau khi rời khỏi đây liền ném ra cánh tay dồn sức du. Lâm Kiến Lộc ở bắt đầu khi đích xác ở vào hoàn cảnh xấu. Diêm Hàn lại toàn lực về phía trước du, hắn muốn đuổi theo là khả năng không lớn, nhưng còn có cái nghịch tập cơ hội. Chính là bơi tới bể bơi trung ương chuyển biến nhi thời điểm. Diêm Hàn mỗi lần thay đổi phương hướng đều là bơi tới bể bơi cuối dựa đặng bơi đứng chỉ vách tường. Chuyển biến, hắn không thích tại chỗ thay đổi phương hướng. Lâm Kiến Lộc biết rõ hắn đặc điểm, nhìn chuẩn cơ hội, ở cái này chuyển biến thượng tướng lúc trước rơi xuống khoảng cách gấp đuổi theo trở về. Cuối cùng nửa vòng ngươi truy ta đuổi thời điểm hai người thân thể đều cơ hồ vẫn duy trì bình tề. Giống hai chỉ hoa thức biểu diễn cá heo biển giống nhau. Bị phiên khởi bọt nước bao vây lấy. Không sai biệt lắm cùng nhau tới bờ biển. Mà này toàn bộ trong quá trình trên bờ đều có người đi theo bọn họ qua lại chạy động. Vì bọn họ hò hét trợ uy. Vô luận là 10 ban đồng học vẫn là cùng thượng du vịnh khóa mặt khác đồng học. Nghe nói bên này vườn trường hai đại nhân vật Phong Vân đang ở thi đấu cạnh tốc. Đều nhịn không được, sôi nổi chạy tới xem náo nhiệt. Xuất phát thời điểm không cảm thấy. Chờ Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc tới trung điểm về sau. Chỉ thấy chu vi bờ biển đã hoặc đứng hoặc ngồi xổm mà vây đầy người. Mọi người nghị luận sôi nổi. Một người cảm khái nói. Ngoặc kép, đây là cái gì tốc độ? Cá heo biển sao? Một người khác nói, ngoặc kép, phần sau chàng ta còn ý đồ ký lục một chút nhìn xem tốc độ rốt cuộc có bao nhiêu mau chung quanh. Những người khác sôi nổi dò hỏi, sau đó đâu, có bao nhiêu mau, người nọ tay chân tay luống cuống nhìn chính mình đồng hồ. Ngoặc kép, ta còn không có tới kịp điều ra đồng hồ bấm giây, mọi người. Ngoặc kép, nhưng cùng một bộ phận nhỏ chú ý tới tốc độ người so. Diêm Hàn bọn họ tới trung điểm, cũng chính là bể bơi ven thời điểm hiển nhiên càng thêm hấp dẫn người. Từ hai tay đồng thời xúc vách tường, tiêu chí hoàn thành thi đấu về sau. Diêm Hàn phía trước nửa chôn ở trong nước đầu liền xôn xao mà một chút lộ ra mặt nước. Hắn cơ hồ thói quen tính, vừa ra thủy liền đem kính bơi hái xuống, lộ ra một trương gương mặt đẹp, làn da không biết là bị bọt nước, vẫn là bị đông lạnh. Giờ phút này hơi có chút trắng bệch, này liền càng thêm đột hiện hắn không hề tí vết tinh xảo khuôn mặt. Toàn tố nhan tinh xảo khuôn mặt hạ, hắn môi đỏ tươi ướt át, mắt đào hoa phiếm một tia thủy sắc, tuấn mi tu mát, cố phán thần phi, mỹ nhân xuất dục đồ cũng bất quá như thế. Trên bờ người, đặc biệt là nhất bên ngoài một vòng nhi đối diện Diêm Hàn người đều không nghĩ đem chính mình si. Hắn hoặc là mê muội thuộc tính biểu hiện đến quá khoa trương. Sinh sôi nhịn xuống không ngã hút khẩu khí, không cho chính mình nhìn qua như vậy không có tiền đồ. Nhưng thật ra bên trong người không quan tâm, nên kinh ngạc cảm thán, nên thét chói tai, Diêm Hàn cũng không nghĩ tới chính mình không phải lau mặt thượng thủy sao. Cũng không có làm gì, như thế nào liền nghênh đón lớn như vậy phản ứng. Nhưng hắn vẫn là lễ phép mà bờ bên kia người trên vẫy vẫy tay. Cũng lộ ra một cái tự cho là khiêm tốn. Kỳ thật bởi vì diện mạo quá mức tươi đẹp mà có vẻ tươi cười cũng quá phận trương dương mỉm cười. Cái này hảo, ngay cả hàng phía trước đồng học đều nhịn không được kinh hô. Hảo xoáy, hảo đáng yêu. Diêm Hàn, ngoặc kép, hắn bên này khiến cho liên tiếp không giống người thường hưởng ứng. Lâm Kiến Lộc bên kia cũng không nhường một tấc, ở mọi người nghị luận trong tiếng Diêm Hàn lại lau mặt. Nghiêm trang mà trở về chính đề, hỏi Lâm Kiến Lộc, cho nên hai ta ai tới trước, chung quanh người quá nhiều. Đại Lâm ca lúc này sắc mặt lại khó coi, hắn lắc lắc đầu nói, không biết vừa mới hai người cơ hồ đồng thời tới. Chỉ xem là ai trước hai tay xúc vách tường ai liền thắng. Nhưng trường học bể bơi hiển nhiên sẽ không thiết có cảm ứng khí. Trên bờ xem náo nhiệt đồng học hiển nhiên cũng không chú ý hai người bọn họ ai thua ai thắng. Cho nên trừ phi có một cái rõ ràng chậm với mặt sau một cái. Nếu không vấn đề này là vô giải. Bất quá Diêm Hàn với ai tích cực cũng sẽ không theo hắn Lâm ca tích cực nhi. Hắn thấy bởi vì trận thi đấu này hấp dẫn tới quá nhiều người. Phỏng chừng đợi chút Đại Lâm ca lại đến không thoải mái. Liền vội vàng ho khan một tiếng, nói sang chuyện khác nói. Chúng ta đây qua bên kia nhi đi, ngươi nhìn nhìn lại ta hiện tại bơi bướm tư thế tiêu không tiêu chuẩn, hảo, Lâm Kiến Lộc vui vẻ. Tiếp thu, lúc này tất cả mọi người tụ tập ở nước sâu khu. Trung gian khu vực cùng nước cạn khu người thế nhưng thiếu lên. Hai người liền chuẩn bị hướng những người đó thiếu vị trí bơi đi. Những người khác thấy bọn họ không ở bờ biển cũng thoáng tản ra một chút. Chỉ là fanboy fangirl cố nhiên rất nhiều. Cũng có cái loại này đối Diêm Hàn hoặc là Lâm Kiến Lộc căn bản không cảm mạo. Này bộ phận người lấy nam sinh chiếm đa số. Hơn nữa vẫn là mặt khác lớp. Bởi vì không hiểu vì cái gì hai người bọn họ nhân khí như vậy cao. Một cái nửa vòng nhi thi đấu là có thể đem nhiều người như vậy hấp dẫn lại đây. Còn mãn chàng vui mừng tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía. Cho nên lúc này có mặt khác ban nam sinh sấn hai người bọn họ không du tẩu phía trước đứng dậy. Cùng hai người bọn họ nói. Học trưởng, ta có thể cùng các ngươi so một hồi sao? Người nói chuyện là cái nam nhất nam sinh. Vóc người cao lớn. Trên người tuy rằng không có rõ ràng cơ bụng nhưng cũng rất có liêu. Xem kiểu tóc vẫn là có điểm phản nghịch loại hình. Hỏi xong, không chờ Diêm Hàn hoặc là Lâm Kiến Lộc trả lời. hắn đã bùm một chút nhảy vào trong nước. Bất luận là nào một lần học sinh, từ cao vừa vào học ngày đó bắt đầu, bình chọn 10 gió to vân nhân vật hoạt động liền tự động ở bọn họ trên người triển khai. Ngoạn ý nhi này nhiều ít cũng là đua tư lịch, bởi vì lên tới cao tam về sau học thì các học trưởng sẽ tự động đẩy ra bình chọn. Cao nhất tân sinh thường thường không đủ tư lịch, cho nên theo lý mà nói danh ngạch thông thường đều sẽ tập trung ở 2 năm cấp. Nhưng không chịu nổi dĩ vãng cũng có chút quá mức có tiềm lực tân sinh. Giống Lâm Kiến Lộc lần này, cao vừa lên học kỳ Lâm Kiến Lộc lấy một hồi Olympic toán thi đấu nháy mắt hạ gục toàn thể cao trung. Sinh mà nổi tiếng, lại bởi vì này diện mạo, hành vi cử chỉ, gia thế bối cảnh mọi thứ xuất sắc mà trực tiếp bị bầu thành 10 gió to vân nhân vật chi nhất. Đã chuyển đi Ngụy Ninh Hâm cùng Lý. Bởi vì ở vận động thượng biểu hiện xông ra cho nên cũng có này đãi ngộ. Có lẽ là bởi vì thượng một lần học trưởng đều quá xuất sắc. Thế cho nên nhập học tân sinh rất nhiều còn ở cao một. Nhưng đều đã gấp không chờ nổi mà muốn thành danh. Này to con chính là trong đó một cái. Hắn đồng dạng này đây thể dục sinh thân phận bị Lộc Trạch cao trung hoa giá cao mời đến. Sơ trung khi liền cầm không ít giải thưởng. Vốn là tâm cao khí ngạo, sớm nghe nói có cái nặc danh diễn đàn, mỗi năm đều sẽ bình chọn bổn thị 10 gió to vân nhân vật. Vốn dĩ đã xoa tay hầm hè, cho rằng chính mình nhập học sau liền sẽ bị trúng cử. Nhưng không nghĩ tới hắn thượng một lần học trưởng quá lóa mắt. Thế cho nên toàn bộ nặc danh diễn đàn đối bình chọn tân nhân sự đều không lớn ham thích. Thượng nửa học kỳ qua đi. Hắn tuy rằng cũng bị bầu thành nhân vật phong vân, nhưng nhân khí vẫn luôn đều không cao. Cùng trước mắt này hai học trưởng so sánh với quả thực có thể xem nhẹ bất kể. To con trong lòng vẫn luôn không phục lắm, luận diện mạo hắn lớn lên cũng không kém. Luận sở trường đặc biệt hắn tuy rằng học tập giống nhau, nhưng thể dục giáp mặt tuyệt đối lấy đến ra tay, nhưng chính là không chịu chú ý. Rõ ràng trước kia am hiểu làm thể dục học trưởng đã chuyển trường. Lộc Trạch cao trung lấy thể dục xưng người cũng chỉ thừa hắn một cái. Nhưng tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở này hay học tập học trưởng mặt trên. Căn bản là không có người lấy hắn đương bàn đồ ăn. Vì thế, to con trong lòng thập phần bị đè nén. Nhưng bất hạnh đối phương là học trưởng. Ngày thường cũng không có gì tiếp xúc cơ hội. Cho nên chỉ có thể nghẹn. Không nghĩ tới học kỳ 2 một khai giảng khiến cho hắn cùng hai vị này tiếng tăm lừng lẫy học trường. Cùng nhau thượng du vịnh khóa, kia hắn đã có thể đến hảo hảo sẽ biết, to con nhảy xuống nước, bể bơi chung lại lần nữa sóng gió mãnh liệt mà nổi lên bọt nước nhi. Thực rõ ràng người tới không có ý tốt, nhưng Diêm Hàn nhất am hiểu đối phó chính là loại này trường hợp. Thậm chí hòa bình nhật tử quá đến lâu rồi. Hắn đối với nghênh đón loại này khiêu khích thế nhưng còn rất chờ mong. Dẫn đầu trở về bơi nửa bước, hắn mỉm cười hỏi, so cái gì, chúng ta vì cái gì muốn cùng ngươi so. Gần gũi nhìn qua hắn càng như là một đóa khai ở bờ đối diện bên cạnh Mạn Châu xa hoa. Tạ Hướng cũng không biết vì cái gì, mới vừa thấy tên này học trưởng quay đầu lại trong nháy mắt liền sinh ra ý nghĩ như vậy. Ánh mắt ngăn không được mà dừng lại ở đối phương hình dạng rảo hảo. Bởi vì mặt quá bạch mà có vẻ quá phận đỏ thắm trên môi. Tạ Hướng cảm thấy chính mình yết hầu một trận phát làm. Thế nhưng ẩn ẩn có chút nói không ra lời. Mà lúc này, đồng dạng xoay người Lâm Kiến Lộc đã đem Diêm Hàn xả vào phía sau. Hắn trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Thậm chí bình tĩnh đến làm người nhìn không ra cái gì thần sắc biến hóa. Quanh thân tự mang một loại yên lặng khí tràng, phẳng phất rơi xuống nhập hắn bên người nào đó phạm vi bên trong. Chung quanh ồn ào liền uổng phí biến mất, tên này học trưởng không có trước một vị như vậy, mê hoặc mị người, diện mạo là thực đoan chính cái loại này xoái khí. Đáng tiếc chính là nhìn qua quá lạnh. Cũng không biết có phải hay không hiện tại thủy như cũ thực lạnh. Mà hắn phía trước cũng không có xuống nước thích ứng duyên cớ. Lúc này đối tượng vị này học trưởng vô bi vô hỉ đôi mắt. Tạ Hướng Thế nhưng bị đông lạnh đến sinh sôi run lập cập. Không có gì, nhưng Tạ Hướng tự nhận cũng không phải cái loại này chưa hiểu việc đời người. Hắn mạnh mẽ làm chính mình trấn định xuống dưới, tận lực ngữ khí tùy ý mà nói. Chính là xem các ngươi du đến khá tốt, tưởng cùng các học trưởng tùy tiện chơi chơi, tùy tiện chơi ngoạn nhi. Hành a, đối phương khiêu khích tín hiệu đều như vậy nùng liệt. Diêm Hàn cũng hăng hái, đang muốn ứng chiến, kết quả liền nghe Lâm Kiến Lộc nói. Ta đến đây đi, ta tới cùng hắn chơi chơi, Diêm Hàn. Ngoặc kép, vốn dĩ Lâm Kiến Lộc liền không phải hắn loại này tranh cường háo thắng tính cách. Nếu đơn thuần có người tìm hắn kêu gào kia đại Lâm ca phản ứng hẳn là không có bất luận cái gì phản ứng, hiện tại lại bỗng nhiên muốn cùng hắn chơi chơi. Diêm Hàn khiếp sợ, chẳng lẽ là còn bởi vì chính mình ăn mặc đồ bơi, nửa trên mặt thân quang duyên cớ, nhưng hắn rõ ràng đã là ở dưới nước, đều ở mặt nước phía dưới, ai có thể nhìn thấy ai a? Lại nói thi đấu thời điểm chỗ nào có rảnh đi xem người khác. Lại nói nữa, cũng không phải tất cả mọi người là gay. Ở Diêm Hàn khiếp sợ thêm vô ngữ đôi mắt nhỏ chung, Lâm Kiến Lộc đã đôi hắn nói, ngươi ở chỗ này chờ, hoặc là đi trên bờ đương trọng tài. Ta đây vẫn là đi lên đi, ở trong ao tầm nhìn không tốt. Cái gì xem không? Ân, đem thảm phủ thêm monster. Lên bờ về sau Diêm Hàn ngoan ngoãn mà phủ thêm Lâm Kiến Lộc phía trước cho hắn thảm. Đừng nói, ở trong nước thói quen, lên bờ về sau vẫn là có chút lạnh. Đại Lâm ca này thảm chính thích hợp, lau đem đầu tóc thượng thủy, làm bọt nước mau chóng nhỏ giọt. Trong đám người Diêm Hàn hỏi, chuẩn bị tốt sao? Ân, phía dưới hai người gật đầu. Lâm Kiến Lộc lại hỏi Tạ Hướng. Ngươi muốn hay không trước nhiệt cái thân, Tạ Hướng vừa mới nhảy xuống dưới phía trước tóc cũng chưa ướt, thực rõ ràng còn không có hạ quá thủy, sợ đối phương không thích chứng đợi chút ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn như vậy hỏi xong tất cả đều là một loại học trưởng quan tâm học đệ biểu hiện. Phát sinh ở Lâm Kiến Lộc trên người đảo cũng bình thường. Hắn từ trước đến nay suy xét đến độ thực chu đáo. Nhưng này cũng không chậm trễ trên bờ đồng học trái tim bị như vậy săn sóc học trưởng bắn một mũi. Tên, bao gồm Diêm Hàn ở bên trong đều cảm thấy Đại Lâm ca soái. Cũng quá soái, nhưng ở như vậy quan tâm hạ Tạ Hướng cũng ngây ra một lúc. Rồi sau đó có điểm vô tri làm sao? Hắn ngạnh cổ tỏ vẻ, không cần, không có việc gì, chờ hai người đều mang hảo vịnh mũ kính bơi. Xác định đã chuẩn bị xong sau Diêm Hàn mới tiếp tục nói. Ta đây số 123, kêu tam thời điểm liền bắt đầu, hắn ra lệnh một tiếng. Lưỡng đạo cao gầy thân ảnh liền cá nhảy mà ra, bởi vì là thoáng đứng đắn một chút thi đấu. Đã có đồng học trước tiên vì bọn họ rửa sạch hào tái nói. Cho nên nơi thi đấu chính là vừa lúc du mãn một vòng. Cạnh tốc bơi lội thi đấu so chính là kỹ xảo cùng lực lượng. Ai kỹ xảo cao siêu có thể giảm bớt càng nhiều lực cản, hoặc là ai lực lượng lớn hơn nữa, có thể chống đỡ chỉnh trang tốc độ tiến hành so đấu. Đều là thi đấu quyết thắng mấu chốt, to con tuy rằng lớn lên tương đối chắc nịch, thoạt nhìn chính là vận động hình, nhưng xem thân cao hắn hẳn là chuyên tấn công bóng rổ như vậy thể dục hạng mục. Bơi lội này một khối chưa chắc lành nghề. Luyện một cái nghỉ đông như cũ siêu việt không được Đại Lâm ca Diêm Hàn kỳ thật đã sáng sớm đoán. Được trận thi đấu này kết quả, bất quá này cũng hoàn toàn không ảnh hưởng mặt khác vây xem đồng học nhiệt huyết sôi trào. Nghe nói Tạ xông vào cùng 2 năm cấp học trưởng so bơi lội. Rất nhiều phía trước cũng không có hướng bên này thấu năm nhất học sinh cũng thấu lại đây. Đối với bọn họ tới nói. Giống Diêm Hàn cùng Lâm Kiến Lộc loại này sống ở trong truyền thuyết 2 năm cấp các học trưởng đều là xa xôi mà thần bí, mong muốn không thể thành, đều là cao lãnh chi hoa. Hiện tại thình lình cùng một cái đối bọn họ tới nói bình dân năm nhất đồng học tỷ thí thượng. Không chạy nhanh tới xem náo nhiệt mới là lạ, bể bơi chung quanh lại lần nữa vây đầy một vòng xem náo nhiệt người. Còn có các loại kêu cố lên đồng học. mà này một vòng nhi chung lại định số Diêm Hàn cái kia vị trí phụ cận người nhiều nhất. Ta đánh cuộc 100 khối Lâm Kiến Lộc có thể thắng, Diêm Hàn nói. Ta đây cũng đánh cuộc 100 khối, ta đây cũng tới. Ta cũng, một hồi đặt cửa xuống dưới. Kết quả phụ cận người đều cùng Diêm Hàn giống nhau áp hắn Lâm ca có thể thắng. Sau đó có người sờ không được đầu óc hỏi, kia ai tới áp một áp vị kia học đệ thắng. Bằng không chúng ta như thế nào lấy tiền a? Chung quanh cười vang, chủ yếu là vị đồng học này biểu tình tràn ngập mê mang. Giống như bọn họ thật sự ở bắt đầu phiên giao dịch đại lý giống nhau. Diêm Hàn cũng đi theo cười. Hắn cười khiến cho những người khác đồ tăng thân thiết cảm giác. Mọi người càng thêm hăng hái. Xuất phát từ bản năng sử dụng, đều vui hướng hắn bên người thấu. Cùng hai năm cấp bên này vô cùng náo nhiệt bầu không khí không giống nhau. Bởi vì to con nửa vòng đã bị Lâm Kiến Lộc rơi xuống nửa cái thân thể khoảng cách. Năm nhất đồng học đối hắn có thể du quá học trưởng cũng không ôm có lạc quan thái độ. Cho nên Tạ Hướng vì cái gì muốn tự rước lấy nhục. Cho rằng chính mình bóng rổ đáng đánh bơi lội cũng có thể được không? Hắn không phát hiện nhân gia học trưởng là cái gì dáng người liền tưởng cùng nhân gia so. Chỉ là tùy tiện nhiều lần sao, thua liền thua chủ yếu là hắn một cái làm thể dục. Cùng nhân gia đại học bá so bơi lội, còn thua, mất mặt không? Một vòng xuống dưới thật sự thua Tạ Hướng chính mình còn có chút không tin. Hắn tuy rằng không có tiếp thu quá chuyên nghiệp bơi lội huấn luyện. Nhưng cũng là từ nhỏ bơi tới đại, rớt trong biển đều có tin tưởng có thể du trở về. Không thể tưởng được thế nhưng thua, không biết làm sao, nhưng thua chính là thua, bị cái học bá học trưởng ở thể dục phương diện ngược. Tạ Hướng cũng là thật sự chịu phục. Quả nhiên tưởng trở thành nhân vật phong vân phải có chút tài năng. Nghe nói mặt khác một vị học trưởng cũng là học tập cùng thể dục phương diện đều thực ưu tú. Cho nên nhân gia thành danh cũng không phải lãng đến hư danh. Có thể thấy được muốn tưởng bọn họ như vậy thanh danh. Quang học tập hảo không được, quang thể dục hảo cũng không được. Hết chương.